Thiếu chủ bí mật, chương 581, ván này thắng chắc. Góc truyện audio.com. Chấm, chân tướng sự thật chẳng phải đã rõ ràng trước mặt anh rồi sao? Anh không tin một câu nói của tôi có thể đẩy anh đến bước đường cùng. Cho nên tôi bèn để anh xem thử năng lực của tôi đấy. Anh chỉ cần biết tôi có năng lực có thể dẫm đạp sự kiêu ngạo của anh xuống đất là được rồi. Chấm. Lý Phàm ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Thấy vẻ mặt kiêu ngạo của Lý Phàm, mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo. Thật sự đúng như Lý Phàm nói. Chuyện đã rõ ràng như thế rồi. Lý Phàm chỉ là gọi một cuộc điện thoại. Chỉ thế mà thôi. Nhưng một cuộc điện thoại đã đủ khiến Long Ba hối hận cả đời. Nếu thời gian có thể quay lại, khi nãy chắc chắn Long Ba sẽ không kiêu ngạo như thế. Tiếc là thời gian không thể đảo ngược được nữa. Long Ba ngay cả chỗ để mua thuốc hối hận cũng không có. Chỉ có thể nhịn đau chịu được hiện thực. Anh Ba, trông tên này không đơn giản đâu. Chúng ta có cần. Bên cạnh có người muốn khuyên Long Ba tạm thời nhượng bộ trước. Nhưng còn chưa nói hết lời đã bị Long Ba liếc. Hừ. Vua cũng thua thằng Liêu. Ông đây thà làm ngọc vỡ không làm ngói lạnh. Bị đội xe đuổi thì đuổi thôi. Giấy phép FIA Super. Không còn cũng chẳng sao. Nhưng ông đây nuốt không trôi cục tức này. Giấy phép FIA Super. Bằng lái xe cho tay đua tham gia thi đấu. Long Ba nghiến răng vặn vai. Đẩy hai người đang giữ lấy vai mình ra. Trợn tròn mắt. Phẫn nộ nhìn Lý Phàm. Lý Phàm, anh có dám nhận lời khiêu chiến của tôi không? Ha ha, tôi biết ngay anh vẫn chưa chịu thua mà. Muốn đua xe đúng không? Được thôi, Lý Phàm đồng ý rất trực tiếp. Được, xem như anh to gan. Chúng ta đua chê y đường lớn của dãy Lạc Nhạn Lĩnh này luôn. Dãy Lạc Nhạn Lĩnh dài 22 km, có 47 khúc cua. Xem ai chạy xong trước. Long Ba cực kỳ khí thế nói. Anh ta im lặng một lát rồi nói tiếp. Nếu tôi thắng, anh phải bồi thường toàn bộ tổn thất của tôi. Không phải anh giỏi lắm sao? Sau khi tôi thắng anh phải để tôi quay lại đội xe McLaren. Có được giấy phép lái xe FIA Super một lần nữa. Thôi anh đừng nằm mơ nữa. Tôi xin cho giấc mơ của anh một like. Nhưng nếu anh không thắng được tôi thì sao? Nói xem anh thua rồi thì thế nào? Lý Phàm nhìn Long Ba bằng ánh mắt xem thường. Hoàn toàn không coi Long Ba ra gì. Khang Văn Hân nhìn dáng vẻ hiên ngang của Lý Phàm lúc này. Không nhịn được cho anh một like. Sư phụ ngầu quá. Sư phụ, anh giữ tư thế này đừng nhúc nhích. Để tôi chụp cho anh một bức ảnh. Sau này nó sẽ là ảnh nền điện thoại của tôi. Sau khi nói xong. Khang Văn Hân bèn quỳ một chân xuống đất, nâng điện thoại chụp lại dáng vẻ của Lý Phàm lúc này. Lý Phàm giờ khóc giờ cười nói, cậu nhanh đi, tôi không hay chụp ảnh. Sau này nếu còn chuyện như vậy thì cậu cứ chụp bừa đi có được không? Khang Văn Hân chụp tách tách hai tấm hình, sau đó đứng lên nói, tôi cũng đâu biết sư phụ có thể đột nhiên trở nên oai phong như thế. Thật sự quá oai phong. Nhìn dáng vẻ không biết xấu hổ nịnh nọt Lý Phàm của Khang Văn Hân. Mấy cậu chủ nhà giàu xung quanh không nhịn được che mặt. Thật là quá cay mắt. Không nhìn nổi nữa rồi. Ban đầu nịnh hót anh ba như thế. Nhưng bây giờ anh ba đã bị người trước mắt chà đạp đến không còn kiêu ngạo được nữa rồi. Chấm, nghĩ đến đây. Mấy cậu chủ nhà giàu đều cảm thấy hơi rối rắm. Chuyện này sao có thể trở thành thế này chứ? Mọi chuyện đều vượt khỏi dự đoán của mọi người. Hoàn toàn không theo kịch bản. Long Ba vô cùng tức giận. Tức đến mức ba hồn bảy vía đều suýt xuất ra khỏi người. Các người đủ chưa? Trận đấu này tôi chắc chắn sẽ không thua đâu. Nếu thua, tôi sẽ... Long Ba nói sẽ hai tiếng vẫn chưa nói ra được gì. Lúc này anh ta cũng không chắc nên đặt cược bằng cái gì nữa. Nếu cược lớn quá mà thua, Long ba thật sự không dám nghĩ đến sau này nữa. Anh sẽ cái gì? Nếu đánh cược thì phải đưa ra cái gì ngang bằng nhau? Anh muốn trở về đội xe Karen. Muốn lấy lại giấy phép FIA Super. Thì phải lấy ra thứ có giá trị ngang bằng với hai thứ này để cược. Khang Văn Hân cười nói. Long ba cắn răng. Nhìn chằm chằm Lý Phàm nói. Nếu tôi thua, từ nay về sau tôi sẽ là tay sai của anh. Anh muốn tôi làm gì tôi sẽ làm cái đó. SSSS, người xung quanh đều hít vào một hơi khí lạnh. Bị câu nói của Long Ba làm sợ hãi. Thua thì phải làm tay sai của học trò. Như thế sẽ mất mặt cả đời. Tốt xấu gì Long Ba cũng là cậu chủ nhà họ Long. Nếu thật sự trở thành tay sai của học trò Lý Phàm. Vậy chẳng phải nhà họ Long sẽ trở thành trò cười ư? E rằng đến lúc đó chê y dưới nhà họ Long đều sẽ xôn xao. Làm lớn chuyện này lên. Anh ba, suy nghĩ kỹ càng đi. Anh cực hơi lớn rồi đấy. Cho dù thua tiền cũng không thể đi làm tay sai được. Anh là dê đầu đàn của chúng ta. Nếu anh đi làm tay sai thì chúng tôi sẽ trở thành cái gì? Chúng ta cũng không thể trở thành một đám tay sai của cậu ta được. Bình tĩnh bình tĩnh. Điều kiện anh ba mới nói không tính. Đợi chúng tôi bàn bạc xong sẽ nói với anh chuyện đặt cược. Đám cậu chủ nhà giàu xôn xao nói. Nếu muốn khuyên ngăn Long ba. Nhưng Long ba đã quyết tâm rồi. Nếu đua xe cũng không thể thắng được Lý Phàm. Anh ta cảm thấy không bằng mình đi làm một con chó cho rồi. Mấy người câm miệng hết đi. Đây là chuyện của cá nhân tôi. Không liên quan gì đến các người cả. Đều cút hết đi cho tôi. Anh ba, chuyện này. Không đợi người bên cạnh nói xong. Long ba đã cao giọng hỏi. Anh hài lòng với điều kiện của tôi chưa? Nếu không có vấn đề thì bây giờ chúng ta bắt đầu thi đấu. Miễn cưỡng chấp nhận được. Văn Hân, đưa chìa khóa Mercedes cho tôi. Khang Văn Hân lấy chìa khóa Mercedes ra, đưa cho Lý Phàm. Sư phụ, anh thật sự muốn đua bằng Mercedes ư? Tôi thấy xe của Long Ba là siêu xe mới nhất của McLaren năm nay. Dùng động cơ 12 xi lanh đấy. Lý Phàm mỉm cười nhận lấy chìa khóa Mercedes. Hờ hững nói, tôi không bắt nạt anh ta. Chạy Mercedes, Ben là đủ rồi. Người xung quanh lại thấy cây ếch Iota P sợ một lần nữa. Đều nhìn Lý Phàm như nhìn thấy ma. Không biết Lý Phàm lấy đâu ra tự tin mà dám lái một chiếc xe thương vụ như Mercedes. Ben đi đấu với siêu xe. Đừng nói đến việc trước mắt là Mercedes. Ben S600. Dù có chạy xe đua Mercedes, Ben đến cũng không thể bằng chiếc siêu xe trước mắt được. Đúng là gặp ma rồi. Anh ta đang nói đùa sao? Chạy Mercedes, Ben S600 đi thi đấu. Nếu anh ta có thể thắng, tôi sẽ ăn phân ngay tại đây luôn. Ăn phân cái gì? Nếu anh ta có thể thắng, tôi sẽ chặt đầu làm cầu đá. Không, tôi sẽ chặt đầu cho anh ta làm bô luôn. Xem ra khi nãy lo lắng vô ích rồi. Thi đấu như vậy anh ba thắng chắc. Chẳng lẽ đây là series tự tìm đường chết trong truyền thuyết à? Đúng là quá hài hước. Mấy người xung quanh đều thấy ván này Long Ba thắng chắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, dù là một tên tay mơ chạy siêu xe cũng có thể thoải mái thắng Mercedes. Cách chương.